Em là đôi cánh của anh. Chương 31, góc truyện audio.com. Kiều Yêu Yêu đi rồi. Sau khi lên xe, đầu óc cô vẫn còn đôi chút hỗn độn. Lúc Trử Tư đến gõ cửa, đôi mắt của hai bọn họ đều đã đỏ như mắt thỏ. Anh còn chế giễu chuyện bọn họ không nỡ rời xa nhau thật hiếm có như chúng giải độc đắc. Anh tự cười rồi lại phát hiện chẳng ai thèm để ý tới mình. Ngượng ngùng kéo hành lý của Kiều Yêu Yêu xuống lầu. Bọn họ không có thời gian nói lời tạm biệt. Kiều Yêu Yêu đi xuống dưới lầu như một hồn ma. Trừ Tụng cũng từng bước theo sau cô, nhìn cô đi không chút do dự. Cho tới sau khi lên xe cô cũng không quay đầu lại nhìn anh một lần. Trái tim anh như bị cướp đi. Sớm đã biết kết quả như vậy nhưng sao lòng anh vẫn đau đớn như vừa bị cái dùi đâm xuyên qua. Bàn tay anh nắm chặt lại, bên trong là chiếc nhẫn vẫn chưa kịp tặng đi, nắm quá chặt nên các khớp xương đều trắng bệch. Trừ Tụng nhìn chiếc xe dần dần đi khuất, chân anh như đóng đinh tại chỗ, thậm chí anh còn hy vọng chiếc xe sẽ dừng lại. Kiều Yêu Yêu chạy thật nhanh về và ôm chặt lấy anh. Vốn tưởng rằng 20 ngày sống chung vừa qua sẽ giúp mình lưu lại một ấn tượng khác trong lòng cô. Anh cảm thấy mình như một chú hề tự bày trò và tự cười một mình. Hy vọng cô sẽ thích mình, vì cô mà việc gì cũng có thể làm nhưng trong mắt cô lại chưa bao giờ có vị trí dành cho anh. Anh thực sự không thể chấp nhận chuyện cô sẽ yêu một người khác. Anh độc đoán muốn giữ cô lại ở bên mình. Sự thỉnh cầu thấp hèn của anh, cho dù cô không thích anh thì liệu có thể đừng thích người khác được không? Trừ Tụng đặt tay lên trán lắc đầu. Anh không muốn nhìn thấy hình bóng cô xa khuất, nhưng khi quay người lại, hai chân anh nặng trĩu không lê nổi một bước. Kiều Yêu Yêu ngồi ở hàng ghế sau như người mất hồn. Lời nói của Trừ Tụng khi nãy giống như cái máy phát cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Trong mắt em chưa bao giờ có anh, nhưng đã bao năm qua anh vẫn cứ không thể buông em ra. Không thể buông em ra. Không thể, buông em ra, đó là thích sao, thậm chí có thể gọi là tình yêu không? Vì sao lại chấp nhận kết hôn với cô? Vì sao luôn yêu chiều cô, dù bản thân cô có gây sự vô lý như thế nào đi chăng nữa? Anh cũng chưa bao giờ so đo, khi nãy bởi vì cô sắp phải đi nên anh mới tức giận đập vỡ điện thoại của cô. Anh nói, Kiều Yêu Yêu, thế giới này sao lại có người phụ nữ không có lương tâm như em? Cô đúng là không có lương tâm, nói đi là đi, còn không thèm quay lại nhìn lấy một lần. Lời nói của Tả Khiên khiến Kiều Yêu Yêu vô cùng buồn rầu và đau khổ. Nãy giờ cô vẫn đắm chìm trong lời nói của Trừ Tụng mà quên mất rằng lúc nãy họ đã chia tay rồi. Kiều Yêu Yêu dựa sát vào lưng ghế thông với cửa sổ đằng sau. Chỉ thấy một bóng dáng rất mờ ảo ở đằng sau, cô còn chưa kịp nhìn kỹ thì chiếc xe đã chuyển hướng. Hình bóng mơ hồ kia hoàn toàn biến mất. Dừng xe, chị dâu, chị làm sao vậy? Trừ Tư nghe thấy cô đột nhiên hét lên cũng giật cả mình. Chăm chú nhìn cô từ một bên, Kiều Yêu Yêu nhắc đi nhắc lại giọng nài nỉ. Dừng xe lại, chị không được khỏe à? Bóng dáng có phần hiu hắt tiêu điều kia sao có thể là Trừ Tụng được? Nước mắt Kiều Yêu Yêu bắt đầu chảy xuống, nhỏ xuống chiếc quần bò nhìn vô cùng nhức mắt, nấc nghẹn nói. Lúc nãy, tôi cãi nhau với anh ấy nói không được thích người nào khác ngoài anh ấy. Tại sao cô cứ cố chấp phải hiểu thành anh cho rằng mình không chung thủy với hôn nhân? Anh nói, em có thể không thích anh, nhưng trong lúc không thích anh thì cũng không được thích người khác. Là cô luôn đặt anh vào vị trí em không thích anh mới khiến cho một người kiêu ngạo như anh nói ra những lời hèn kém như vậy. Cô thoải mái hưởng thụ mọi điều tốt đẹp anh dành cho mình. Tiếp nhận cuộc hôn nhân có nguồn gốc không rõ ràng này của họ. Khi ở cùng anh lại luôn gây sự vô lý. Chưa bao giờ cô nghĩ tới việc tại sao anh lại đón nhận tất cả những chuyện này. Tại sao anh luôn bao dung cho cô như vậy? Bản thân cô rõ ràng là luôn khiến người khác không ưa. Đàn ông đều không thích cô. Ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy sẽ chẳng có ai đồng ý cưới mình. Thế nhưng anh lại luôn thích cô. Kiều Yêu Yêu, cô có tài đức gì cơ chứ? Kiều Yêu Yêu ôm mặt, nước mắt không ngừng tuôn ra từ kẽ ngón tay. cô không cố ý cãi nhau với anh, cô không muốn gây chuyện với anh lúc sắp phải chia tay. Cô thậm chí còn chưa nói lời tạm biệt với anh, ngay sau khi anh bày tỏ rõ ràng tình cảm của anh thì cô lại đi như vậy. Không thèm quay đầu lại, cô hối hận chỉ muốn tát cho mình một cái. Tả Khiên giơ bàn tay bảo Trừ Tư quay xe lại, dừng ở trước cửa sân tập thể, mở cửa xe ra, nhìn thấy bộ dạng vừa khóc lóc của Kiều Yêu Yêu, rốt cuộc là có xuống xe hay không? Kiều Yêu Yêu thút thít buông bàn tay ra ngẩng mặt lên nhìn thấy Tả Khiên đang đứng ở ngoài. Cô không nghĩ được gì nữa liền đẩy anh ta ra rồi chạy ra ngoài. Á, nhầm rồi, bên này. Kiều Yêu Yêu sau khi xuống xe theo phản xạ tự nhiên liền chạy về đằng sau. Nhưng xe đã chuyển hướng và quay lại rồi. Cô mơ mơ hồ hồ lại chạy theo hướng ngược lại. Trừ Tụng đứng im tại chỗ như một pho tượng. Quay lưng lại với cô. Anh là phi công xuất sắc nhất. Có giác quan tinh nhạy nhất. Nhưng lúc này đây khi cô càng tiến gần hơn về phía anh. Anh lại không có chút cảm giác nào. Kiều Yêu Yêu lấy tay áo lau hết nước mắt. Chạy nhanh hơn rồi ôm chặt anh từ sau lưng, Trừ Tụng bất ngờ bị ai đó ôm chặt từ phía sau. Phản ứng đầu tiên là Yêu Yêu đã trở lại rồi, anh không kịp lau đi nước mắt ở khóe mắt mà tách hai cánh tay của cô ra rồi quay người lại. Khoảnh khắc nhìn thấy Yêu Yêu mắt ngấn lệ, Trừ Tụng thực sự cảm thấy rằng tình yêu anh dành cho cô cho dù sau này có thế nào đi chăng nữa thì cũng đáng. Anh ôm Kiều Yêu Yêu vào lòng không một chút do dự. Cảm thấy cánh tay cô ôm lấy eo mình ngày càng chặt. Anh cứ cảm thấy trái tim mình lơ lửng bồng bềnh, rồi dần dần cảm thấy yên tâm hơn. Kiều Yêu Yêu lau nước mắt vào vẻ áo anh, bên má chà sát vào vảy áo cảm thấy hơi đau. Kiều Yêu Yêu khàn khàn nói, lúc nãy em quên mất nói lời tạm biệt với anh, Trừ Tụng mím môi không nói gì. Kiều Yêu Yêu thấy anh không nói gì, sợ lời nói của mình lại khiến anh không vui nên vội vàng giải thích. Nhưng đầu óc cô như mộng mị, phút chốc không nghĩ ra nên nói gì nên lời nói cũng chẳng ăn nhập vào nhau. Em có lương tâm, chỉ là bị che lấp mất thôi. Trừ Tụng, kẻ ngốc như em có phúc phận lắm mới lấy được anh. Thế nhưng Trừ Tụng vẫn không nói gì, Kiều Yêu Yêu hoảng hốt tới mức toàn thân đổ mồ hôi. Ôm anh càng chặt, không ly hôn, em thu lại những lời nói vớ vẩn lúc nãy. Trừ Tụng, anh đừng bỏ mặc em như vậy. Có được không? Trừ Tụng thở dài, nhưng Kiều Yêu Yêu nghe thấy thế lại càng hồi hộp hơn. Sợ tới mức sắp khóc thành tiếng. Em sai rồi, Trừ Tụng, một tay Trừ Tụng buông cô ra. Nâng khuôn mặt nhỏ của cô lên nhìn thẳng vào anh. Khuôn mặt cô vẫn còn đọng lại nước mắt. Đôi mắt đẫm lệ, lông mi dính vào với nhau vì nước mắt, đẹp tới mức khiến trái tim Trừ Tụng run rẩy. Trừ Tụng nhẹ nhàng chạm vào đôi mắt cô. Đừng khóc nữa, xấu quá. Kiều Yêu Yêu nghe anh nói vậy, ngẩn ngơ trong hai giây. Dáng vẻ đáng thương nhìn Trừ Tụng, mũi cay cay, cô rõ ràng là rất chuyên tâm nói chuyện với anh thế mà anh lại nói cô xấu. Trừ Tụng giọng nói Kiều Yêu Yêu nghẹn ngào. Nước mắt lấp lánh trong khóe mắt dường như nếu không chú ý sẽ nhỏ xuống bất cứ lúc nào. Ừ, Kiều Yêu Yêu đờ đẫn. Thế này là thế nào? Trừ Tụng lại hôn cô. Trong sân tập thể, ở bốn phương tám hướng đều có ánh mắt người nhà sư đoàn không quân số một. Vậy mà anh lại hôn cô. Điều này tuyệt đối không thể được. Cô còn phải ở đây. Sau này mỗi kỳ nghỉ cô đều phải tới đây. Phải đối diện với tất cả mọi người ở đây. Sao anh có thể phá hỏng hình ảnh của cô? Cô còn mặt mũi nào nữa? Đừng động đậy, Trừ Tụng hôn cô rồi thì thầm nói. Đừng, Trừ Tụng không nỡ rời xa đôi môi này. Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đôi môi đỏ hồng hỏi. Về rồi có nhớ anh không? Kiều Yêu Yêu giống như đang bị trúng bùa. Gật gật đầu, Trừ Tụng cười, đôi mắt lấp lánh, anh tin rằng Yêu Yêu ở trước mặt anh lúc này không còn là Kiều Yêu Yêu của trước đây nữa. Trong trái tim cô lúc này đã có vị trí của anh. Anh tin tưởng chắc chắn sẽ có một ngày trái tim cô sẽ hoàn toàn thuộc về anh. Đi thôi, Trừ Tụng vuốt tóc cô kéo tay cô đi về phía cửa sân tập thể. Trừ Tụng đi trước cô một chút. Chỉ cần hơi ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy ngũ quan tinh tế như khắc trạm của anh. mũi cao thẳng, hàng mày tuấn tú như hình dáng máy bay chiến đấu khi cất cánh. Chiếc cằm co lại, bàn tay bị anh nắm chặt gần như đã tê liệt không còn chút cảm giác nào. Cảm giác tiếc nuối dâng trào trong đầu óc cô, đã khiến cô không thể không thừa nhận. Trong trái tim cô vị trí của Trừ Tụng đã ngày càng quan trọng. Cô thực sự có ý muốn nói với anh rằng thực ra cô không muốn đi chút nào. Trừ Tư và Tả Khiên dựa vào bên xe, cười híp mắt nhìn bọn họ đang chậm chạp tiến tới. Kiều Ưu Ư đỏ mặt, mắt cũng đỏ núp phía sau Trừ Tụng. Lúc nãy hôn nhau giữa Thanh Thiên Bạch Nhật chắc chắn đã bị người khác nhìn thấy rồi. Chà, Trừ Tư dập tắt mẩu thuốc lá. Chị ba, chỉ cần chị nói một câu, em và Tả Khiên sẽ lập tức đi ngay. Chị cũng không phải lo cho mẹ em và mẹ chị, em nhất định sẽ giúp chị giải quyết gọn. Còn về công việc của chị nếu bắt đầu kỳ nghỉ sinh nở từ lúc này chắc cũng không có vấn đề gì đâu. Đúng không? Trừ Tư hít hít Tả Khiên ở bên cạnh. Tả Khiên nhìn Kiều Ưu Ưu, khó khăn lắm mới có thể nhìn thấy bộ dạng này của Kiều Ưu Ưu. Anh cũng cảm thấy kỳ lạ, xem ra cô ra cũng chẳng phải trái tim sắt đá gì. Người anh em của mình mất bao nhiêu năm giờ xem ra cũng có kết quả rồi. Anh hắng giọng nói, nếu không được nữa thì chuyển chỗ làm vậy. Chỉ cần một câu của Trừ Tụng là ngày mai có thể chuyển về Bắc Kinh rồi. Trừ Tư làm ra vẻ nghiêm trọng, gật đầu nói với Tả Khiên. Nhìn ra rồi, cậu mới đúng là con trai ruột của mẹ tôi. Lập trường và quan điểm hoàn toàn giống nhau. Trừ Tụng nắm chặt bàn tay Ưu Ưu nói khẽ. Lên xe đi, anh ba, anh có nỡ không? Nhưng chị ba không nỡ đâu. Anh không nhìn thấy bộ dạng khóc lóc của chị ấy khi nãy. Hi hi, em chỉ nhìn qua thôi mà cũng đã cảm thấy đau lòng rồi. Trừ Tư, Kiều Ưu Ưu cắn chặt môi dưới. Tức giận trừng mắt nhìn Trừ Tư. Chú ngày càng lắm lời rồi đấy. Trừ Tụng đẩy Trừ Tư ra. Mở cửa xe cho Kiều Ưu Ưu ngồi vào trong. Cố nặn ra một nụ cười có đôi chút miễn cưỡng. Về đến nhà nhớ gọi điện cho anh. Ừ, Kiều Ưu Ưu gật nhẹ đầu. Cô nhìn Trừ Tụng đóng cửa xe cho mình. Nhìn Trừ Tụng qua cửa kính màu nâu nhạt. Khuôn mặt anh còn mang theo nét cười. Có đôi chút lực bất tòng tâm. Nhưng ánh mắt của anh rất dịu dàng. Bên trong đó nhất định đều là hình bóng của cô. Được một người đàn ông như vậy thích đã 20 năm. Kiều Ưu Ưu, người hoàn tâm toàn ý yêu mình như vậy tại sao mày lại không nhìn thấy? Lại còn đi thích chàng trai kéo đàn violon, lại còn cái tên Tống Tử Đồng kia nữa. Mắt có vấn đề rồi sao? Cách chương.